Chương 1256, cùng nhiệt giáo đồ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Tí tách nước mưa không ngừng rửa sạch hai đội kỵ sĩ đoàn, không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Các kỵ sĩ, hướng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nắm kéo dây cương, xông vào phía trước. Giết sạch cho ta bọn hắn. Kỵ sĩ trưởng QNZ phụ hòa nói, theo sát ở phía sau. Giết phở lẹn nở đế quốc kỵ sĩ đoàn, thanh thế mênh mông quần cuộn thẳng hướng đối phương. Đạp đạp đạp giã đại giáo chủ thì không có như vậy dũng mãnh. Nhường Noel đại kỵ sĩ xuất lĩnh lấy kỵ sĩ xông vào phía trước, tự mình thì là ở phía sau. Noel đại kỵ sĩ xuất lĩnh lấy kỵ sĩ, xông vào phía trước hò hét đạo, các kỵ sĩ, cùng ta hướng. Mặc dù 10 điểm sợ hãi, nhưng là hiện tại không có rút đi đường sống, rút lui QNZ vùng không được, chỉ có thể kiên trì hướng. Đạp đạp đạp thương thương thương một phút chi phối, hai đội kỵ sĩ giao phòng, kiếm cùng kiếm đan vào một chỗ, phát ra binh khí ma sát thanh âm chói tai. Nước mưa đập tại khôi giáp bên trên, trên trường kiếm tóe lên một đóa đóa huyết hoa, chiến mã tê minh không ngừng. Lần này giao phong không có bụi mù nổi lên bốn phía, chỉ có huyết hoa khắp nơi. A Nha thần chủ giáo kỵ sĩ không sợ hãi, giơ trường mâu trường kiếm liều mạng hướng phía trước vung chặt, căn bản không có chút nào dừng lại. Ghê tởm, thế mà như thế không sợ chết. Xeo tiệp đại kỵ sĩ cau mày nói, trường kiếm trong tay không ngừng chém giết xông lên kỵ sĩ. Kỵ sĩ trưởng lấy chặn lại hai, không ngừng tiến hành trùng sát. Vư A quay bên cạnh hò hét khích lệ nói, các kỵ sĩ, tức vị ngay tại cách đó không xa, xuất ra khí thế tới. Giết các kỵ sĩ bị cổ vũ, vung vẩy trường mâu tay cũng càng thêm có lực. Chiến tranh là các kỵ sĩ thu hoạch được tức vị nhanh nhất biện pháp, nếu như làm từng bước, muốn thăng tức vị sợ là đời này vô vọng. A Dạ đại giáo chủ nhíu mày nhìn xem chiến trường, một lát sau nộ hô, Noel, không muốn lùi bước. Thời khắc này Noel đại kỵ sĩ cầm trường kiếm tay cũng đang run rẩy, bắt đầu xông lên phía trước nhất, chờ đến giao phong thời điểm lại núp ở đằng sau. Là, Noel đại kỵ sĩ siết chặt bội kiếm trong tay, hướng phía phở lẹn đờ đế quốc kỵ sĩ vung đi. Xeo tiệp đại kỵ sĩ thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói, dạ quốc vương, nhìn xem ngươi đại kỵ sĩ, hiện tại là dạng gì? Dạ đại giáo chủ nghe được dễ cận, sắc mặt càng là âm trầm một điểm, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hơn 3.000 tên cuồng nhiệt giáo đồ. Chiến tranh lâm vào rằng co trạng thái, tuy nói phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ có 4.000 tên, nhưng là thần chủ giáo kỵ sĩ sớm đã giết đỏ cả mắt. Chỉ có 3.000 tên kỵ sĩ, bày biện ra tới trận thế vẫn là hơn một chút. Kỵ sĩ thao túng chiến mã đi tới đại kỵ sĩ bên cạnh, báo cáo. Đại nhân, đối phương căn bản cũng không có tan tác ý tứ. Ghê tởm thần chủ giáo. Xeo tiệp khuyển kỵ sĩ sắc mặt rất khó nhìn, không nghĩ tới phía bên mình thế mà không có ưu thế. Nửa giờ đi qua, xeo tiệp đại kỵ sĩ xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn, tuy nói không có thần chủ giáo kỵ sĩ dũng mãnh, bởi vì nhân số áp chế, cùng tước vị dụ hoặc, hai phe chém giết có qua có lại. Đạp đạp đạp ngay tại song phương kỵ sĩ rằng co thời điểm, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa. Bởi vì ạ mạ tỷ gì quá lớn, căn bản thấy không rõ tới là ai, gia đại giáo chủ quay đầu ngựa lại, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Sắc mặt hắn hết sức khó coi, đã bị buộc đến cái này hoàn cảnh, là biết rõ tiếng vó ngựa phương hướng kỵ sĩ đoàn, tuyệt đối không thể nào là quân đội bạn. Ghê tởm. Là phở lẽn đờ đế quốc người vẫn là tỷ một thì cái kia nữ nhân phái tới dạ đại giáo chủ có chu tờ luôn cuống. Noel đại kỵ sĩ cũng nghe đến lập tức tiếng chân, vội vàng ở tiền tuyến lui xuống tới, đi tới đức đại giáo chủ bên cạnh. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nghe được tiếng vó ngựa về sau, trên mặt nguyên bản không vui cảm xúc, lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Đại nhân, là công chúa điện hạ người đi. Kỵ sĩ trưởng vui vẻ nói. Chỉ cần là quân đội bạn, vậy cái này một trận chiến tranh đánh nhau liền đối lập đơn giản nhiều, không cần tiếp tục rằng co đi xuống. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lôi kéo dây cương, khỏe miệng khẽ nhếch đạo, nhất định là điện hạ phái tới kỵ sĩ. Trong mưa bụi xuyên thấu ra một chi ngàn người kỵ sĩ đội, dẫn đầu chính là Phở Lẹn Đờ đế quốc kỵ sĩ. Đại nhân, nhóm chúng ta có thể kết thúc chiến tranh rồi. Kỵ sĩ trưởng mỉm cười nói, chú ý không lên trên mặt nước mưa. Đạp đạp đạp 10 phút sau, hơn 1.000 tên kỵ sĩ đến, cùng phía trước 4.000 tên kỵ sĩ tạo thành vòng vây, đem dạ đại giáo chủ bọn hắn tất cả đều vòng cùng một chỗ. Giết bắt sống dạ quốc vương. Xeo tịp đại kỵ sĩ sĩ khí tăng vọt no y giết giết có viện quân gia nhập, các kỵ sĩ rằng có dẫn đến chỗ này đi xuống đấu trí lần nữa bị nhen lửa. Noel đại kỵ sĩ nhìn trước mắt một màn này, sợ hãi đạo, bệ hạ, nhóm chúng ta bị bao vây. Giết ra một đường máu. Gia đại giáo chủ trầm giọng nói, hiện tại thần chủ giáo kỵ sĩ đoàn, đã không có khác biện pháp. Vâng. Noel đại kỵ sĩ lập tức đáp, loại này tình huống không đỏ sức một cái, đó là một con đường chết. Thương thương thương thần chủ giáo các kỵ sĩ không có khiếp đảm, tất cả đều vung trong tay trường kiếm, nên kích vây quanh địch nhân của mình. Mà Phở Lẹn Đờ đế quốc các kỵ sĩ, bởi vì viện quân nguyên nhân, giết địch bắt đầu QNZ phá lệ dũng mãnh. Hai cái kỵ sĩ đoàn tại trong mưa đan vào một chỗ, trời mưa nguyên nhân nhường rất nhiều chiến mã đứng không vững, kỵ sĩ trực tiếp bị lật đến trên mặt đất. Trên mặt đất QNZ 10 điểm vũng bùn, bất lợi cho các kỵ sĩ tác chiến, mặc dù là dạng này, hai đội kỵ sĩ vẫn là thể sống chết chém giết, kéo dài đến 3 giờ. Nước mưa bắt đầu dần dần nhỏ đi, trận chiến tranh này cũng chia ra thắng bại, trên mặt đất nước mưa, huyết thủy đan vào một chỗ, mùi máu tươi cực nồng. Dạ quốc vương, biến thành tù nhân cảm giác như thế nào sẽ tiệp đại kỵ sĩ thản nhiên nói. Dạ đại giáo chủ túi đầu không nói gì, trên thân cầm giữ đầy dây thừng. Mà Noel đại kỵ sĩ thì là trong đối chiến, bị sẽ tiệp đại kỵ sĩ một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực. Trong nháy mắt ngã trong vũng máu, con mắt bởi vì hoảng sợ trừng tròn trịa. Xeo tiệp đại kỵ sĩ vẫn nhìn chu vi, nhìn xem thi thể khắp nơi cười to nói, công chúa điện hạ, nhóm chúng ta thắng. Kỵ sĩ trưởng chỉ vào cách đó không xa 800 tên kỵ sĩ, xin chỉ thị, đại nhân, còn lại kỵ sĩ làm sao bây giờ toàn bộ mang về giữ chức khổ lực, tính tình vội vàng sao động toàn bộ giết chết. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lạnh lùng nói. Vâng. Kỵ sĩ trưởng lập tức đáp. Cuộc chiến tranh này tiêu hao Phở Lẹn Đờ đế quốc 3.000 tên kỵ sĩ, chỉ còn lại hơn 2.000 tên kỵ sĩ. Bởi vì thần chủ giáo kỵ sĩ cuồng nhiệt, không sợ chết, nhường trận chiến tranh này khó hơn rất nhiều.